8. Bữa ăn. Có năm nguy hại này, này các tỷ kheo, trong gia đình ăn cơm phi thời sao giờ ngọ, thế nào là năm? Đối với các khách đến thăm, không cúng dường đúng thời. Đối với chư thiên lãnh thọ các vật cúng, không cúng dường đúng thời. Đối với các sa môn, bà la môn, chỉ ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn phi thời, không cúng dường đúng thời. Các người phục vụ, người làm công việc không được thoải mái. Lại nữa, khi còn ăn phi thời, thời các món ăn thiếu chất bổ dưỡng. Này các tỷ kheo, đây là năm nguy hại trong gia đình ăn cơm quá chiều sau giờ ngọ. Có năm lợi ích này, này các tỷ kheo, trong gia đình ăn cơm đúng thời, thế nào là năm? Đối với các khách đến thăm, cúng dường đúng thời. Đối với chư thiên lãnh thọ các vật cúng, cúng dường đúng thời. Đối với các sa môn, bà la môn, chỉ ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, cúng dường đúng thời. Các người phục vụ, người làm công việc được thoải mái. Lại nữa, khi ăn đúng thời, các món ăn có đầy đủ chất bổ dưỡng. Có năm lợi ích này, này các tỷ kheo, trong gia đình ăn cơm đúng thời. Qua kinh 228. Kinh 228 phải không ta? Rồi. Kinh 228 á, nó còn cái câu thế này nè, này các tỳ kheo. Có năm cái nguy hại này trong gia đình ăn cơm phi thời sau giờ ngọ. Ở đây nó có một cái chữ rất là hay. Cái chữ này rất là hay, cái chữ gọi là ở trong cái câu nguyện bác quan trai đó là quýt ca la phô chana, tức là thức ăn phi thời nha. Quýt ca la phô chana là ăn uống phi thời, nhưng mà ở đây thì lại xài một cái chữ gọi là usara fatta, tức là cái bữa ăn từ sau cái giờ ngọ. Mà tại sao mà tôi lại phân cái chữ này? Bởi vì tôi bị bệnh nghề nghiệp mà. Chữ ú ở đây nó có nghĩa là trên hay là lên. Có nghĩa là lê là ở trên. Ú là trên. Mà cái chữ su ra ở đây này, nó chính là suriya, là mặt trời. Ở trong bản tiếng Đức, ở trong bản Trung cái từ điển Pali Đức thì họ định nghĩa cái usura này là gì ta? Là when the sun hot station. Tôi không thấy chữ này trong từ điển Pali Anh mà lại thấy ở trong từ điển Đức. Có nghĩa là cái thời điểm mà mặt trời nó lên cao nhất trong ngày. Đây là dịch sát nha, chứ không phải theo khoa học, mình là dịch sát theo cái nhận thức của dân gian đó. Nghĩa là when the sun hot stand, có nghĩa là cái thời điểm mà coi như là cái bóng đứng ngọ là bóng cao nhất, thì kể từ đó trở về sau tất cả thả bữa ăn được gọi là Usara Fatta. Nhớ nha. Đó, bên em biết thêm chữ nữa cho nó sang nha. Ú là lên trên. Sura là ở đây nó là viết tắt của chữ Suriya. Vậy Usara là điểm lên cao nhất trong ngày. Có nghĩa là giờ ngọ trở đi. Trong khi đó giờ đó mình cư sĩ, mình chỉ biết cái chữ là Wikala Fochana, có nghĩa là cái bữa ăn mà phi thời thôi, mà không có nói rõ là phi thời là sao. Thì bữa ăn vị thời. Đó. À, bữa ăn phi thời đó. Nhưng mà bữa nay mình biết thêm một chữ nữa gọi là Usarapatta, tức là ú là lên mà cộng với su, su là su, usu đó là con sửa liền tôi su đó, usu đó, lộn lộn usu bởi nó mới ra Surya chứ nha, Usarapatta nha, biết xa cả đám luôn rồi. Usarapatta rồi, Usarapatta có nghĩa là chữ ú cộng với su đó. Sura đây tức là Surya đó, Sura tức là lúc mặt trời lên cao rồi. Quen thì Sol này hoặc Stehen rồi. Đó, rồi xong rồi. Ở đây ngài mới dạy cho mình thấy đó là một cái gia đình á, gia đình nào mà ăn gọi là gần mình cư sĩ thì mình có quyền ăn 24/24, có nghĩa là lúc nào mình muốn ăn thì mình ăn. Tuy nhiên ngài nói rằng đó là cái có những cái gia đình mà cái bữa ăn chánh của họ đó là trước ngọ, bữa ăn chánh à, còn sau đó là bữa ăn phụ. Cái kinh này phải hiểu như vậy, coi đối chiếu các bạn thì là giải thích như vậy, tức là có rất nhiều cái gia đình mà cứ bữa ăn chánh là bữa ăn trưa và bữa ăn đó luôn luôn là trước ngọ, tuy họ không phải là người cố ý ăn ngọ để giữ bát quan trai, không phải, bữa chiều họ vẫn ăn nhưng mà ăn phụ. Bởi cho nên người Tàu á, trong cái gọi là cái y lý của người Tàu á, họ có nói thế này: buổi sáng á thì nên ăn như vua, trưa ăn như tể tướng, chiều ăn nên ăn như ăn mày. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là buổi sáng á, sau một cái đêm mà coi như là không có thức ăn vào trong người mình á, thì sáng mình mới nên có điểm tâm. Bà con nào xuyên lát nữa vào trong Google đánh tiếng Việt á, để là lợi ích của buổi ăn sáng, hoặc là tại sao phải ăn điểm tâm, đánh một tiếng Việt Nam trong Google search cho nó ha, lợi ích của bữa ăn sáng hoặc là tại sao phải ăn điểm tâm à, thì các vị mới hiểu là tại sao người Tàu, người Tàu xưa chứ còn Tàu ngày nay là Tàu Lao mình mới nói ha, tại sao sáng mình phải gọi là đền bù lại cho cơ thể sau một cái thời gian dài nhiều giờ nó không có nạp năng lượng nha, ban đêm phải để trống một bụng, trống cái bụng cho buổi sáng mà nạp. Nhưng mà không phải là mình ý là mình buổi sáng cần thiết là muốn ăn dùm ăn, phải ăn cái gì cho nó thông minh chút. Bây giờ tôi không có làm cái chuyện mà ăn dùm quý vị nha, có những cái thứ nước trái cây buổi sáng không nên uống, cái đó tự mình tìm nha. Chứ còn tôi nói nhiều quá, một là tôi dẫm chân lên các vị chuyên môn, còn hai đó là nó thành ra không còn là buổi giảng đạo nữa, thành ra là buổi tư vấn thực phẩm nha. Rồi bữa trưa ăn như vua có nghĩa là sao? Có nghĩa là bữa đó có thể đối với nhiều người nó là bữa ăn chánh, nhưng mà đặc biệt buổi chiều phải ăn như ăn mài, có nghĩa là rất là đơn giản, càng nhẹ càng đơn giản càng dễ tiêu thì tốt. Trong trường hợp đói quá thì mình kiếm cái gì dằn một chút, nhưng mà mình phải bảo đảm rằng nó sẽ có khả năng tự hủy tiêu hóa trong vòng 2 giờ đồng hồ trước khi mình chìm vào giấc ngủ. Bởi vì các vị vào trong Google các vị đánh dùm tôi bằng tiếng Việt cũng được nha, các vị đánh gọi là cái thời điểm làm việc của các bộ phận cơ thể, các vị mới hết hồn. Từ mấy giờ đến mấy giờ gan làm việc, mấy giờ đến mấy giờ thận làm việc, mấy giờ đến mấy giờ tim phổi nó làm việc, thì lúc đó mình mới thấy cái chuyện mà mình chắc một bụng đầy ắp mình vô mình ngủ nó là một chuyện cực kỳ phản khoa học. Chưa kể những đồng chí nào mà muốn giữ eo, muốn giảm mỡ bụng đó mà ăn cái giọng đó là tối vô đó là đường nó lên, bởi vì nó không có vận động, nó lúc đó là cái lượng đường lượng mỡ nó được tạo ra mà không có được là đốt cháy là chết cả lũ nha. Cho nên ở đây là cái chuyện mà ăn một bữa nó rất là quan trọng. Đấy, nó rất là quan trọng. Thì ở đây đó là trong kinh này đó ngài nói rằng cái chuyện mà mình ăn sao đừng cái gia đình nào mà đem cái bữa ăn chánh nó dời sao giờ ngọ, đem bữa ăn chánh mà dời sao giờ ngọ, cái này phải giải thích thôi chứ còn khi khơi đọc nguyên văn rồi là cái việc tế chết cũng không hiểu, mà cái này phải dịch lại là cái gia đình nào mà đem bữa ăn chính dời sao giờ ngọ nó thì sẽ bị mắc vào những cái lỗi sau đây. Đối với khách đến thăm thì không có tiếp đãi, cái này là dịch là cúng dường, thật ra là không có tiếp đãi đúng thời. Số 2 là đối với chư thiên thì mình cũng không cúng dường đúng thời. Đối với các sa môn và la môn mà ăn ngọ đó mình cũng không có cúng dường đúng thời. Đối với kẻ ăn người ở trong nhà đó, họ cũng vì cái chuyện ăn uống của mình mà họ không được thoải mái. Và đồng thời cái câu cuối cùng phải dịch lại, phải dựa vào bản Pali và dựa vào kiến thức khoa học hiện đại chúng ta dịch lại. Lại nữa, khi mà ăn phi thời đó thì các cái sinh tố bổ dưỡng nó sẽ phản tác dụng. Còn trong đây là khi ăn phi thời thì các món ăn thiếu chất bổ dưỡng, không phải thiếu mà là phản tác dụng, có nghĩa là lợi nhiều lợi ít mà hại nhiều. Yeah, hại nhiều hơn lợi, phải nói như vậy nha, chứ không phải làm có bổ dưỡng. Rồi à, bây giờ về điểm sơ cho bà con, cái này đúng là cái này là chỉ giải thích nhẹ cho nó phải mất mấy chục phút của mình đâu. Đối với khách đến thăm không có tiếp đãi đúng đúng lúc là sao? Là bởi vì là có rất trong số lắm người khách đến, có người khách họ ăn sớm, có người khách họ ăn trễ. Mà đối với những người khách ăn trễ thì mình cho họ ăn sớm không sao, nhưng mà có những người khách họ ăn sớm, xin lỗi, có những khách thường ở nhà họ ăn trễ mà bây giờ mình cho họ ăn sớm thì không sao, nhưng mà có những người khách mà họ phải ăn sớm mà mình cho họ ăn sau giờ ngọ là họ chết, họ khổ lắm. Một là bệnh, hai là lỡ họ là người giữ giới à, thì là chết, cũng phiền nha. Rồi cái thứ hai nữa là đối với chư thiên đó, là cúng dường không đúng thời, là nó có một cái truyền thuyết trong Hán Tạng ghi thế này à, chư Phật á, thì ăn buổi trưa à, bàn sanh ăn buổi chiều và ngạ quỷ ăn buổi tối à, có nghĩa là sao? Có nghĩa là tuy là chư thiên họ không có cái hàng phi nhân, họ không giống như mình à, giờ giấc của họ, cái khái niệm thời gian họ cũng không giống như mình, nhưng mà miễn là họ còn sống trên cái hành tinh này, họ còn sống trong cái bầu khí quyển này thì họ cũng có cái khái niệm đêm và ngày giống như chúng ta. Bởi vì họ cùng chia sẻ không gian sống với chúng ta, chia sẻ khí quyển với chúng ta, chia sẻ bán cầu với chúng ta nha. Thì mình ở đâu thì chư thiên ở đó họ cũng theo mình. Đó. Đó, thì là cái giờ sáng là cái giờ mà ngay cả chư Phật cũng thọ thực buổi sáng. À, nhưng mà bắt đầu sau giờ đó, nó theo cái triết học âm dương của Đông Phương, đặc biệt là của Tàu á, là sau gọi là sau khi mặt trời lặn trở đi nó là giờ âm. Cơ thể mình nó bị chuyển đổi sang một cái cơ chế khác, và đối với cây cỏ vạn vật nó cũng chuyển sang một cái cơ chế hoạt động khác. Bằng chứng là mình thấy về đêm cây cỏ nó nhả ra cái carbonic, ban ngày thì nó nhả ra oxy, nhưng ban đêm nó nhả ra carbonic. Ban đêm mà mình nghỉ qua đêm ở những khu rừng rậm nó không có tốt cho sức khỏe của mình. Mà như vậy mình thấy trong cả cơ thể con người mà lẫn ở trong thiên nhiên cây cỏ thì nó cũng có cái khu biệt ngày và đêm rất là rõ ràng. Thì chư thiên sống quanh mình họ cũng vậy, họ cũng không có muốn mình cúng tế họ vào cái giờ mà trời đất âm u mờ mịt, mà họ muốn cái lúc mà đầu ngày họ vui hơn, cúng đầu ngày họ vui hơn. Mặc dù có những loại phi nhân họ không ăn được thức ăn mình cúng, nhưng mà họ cảm được cái lòng của mình lâu ngày họ quen. Đến cái giờ đó thì họ có mùi nhang, họ ngửi, có đến giờ đó họ thấy có bông, có hoa, có thức ăn, họ quen. Tôi nhắc lại lần nữa, loài phi nhân họ có thức ăn riêng, nhưng họ rất là thích mình lại dành cho họ cái sự tôn trọng nhất định. Cái chuyện đó có thiệt nha. Đây là lý do tại sao trong kinh có những cái chữ mà gọi là như là a hú, như a hú nay vô đó, a hú nay vô đó là chư thánh tăng thinh văn xứng đáng để nhận những thứ lễ phẩm mà người ta cúng bái, mà người ta dành để cúng bái cho cái hàng quốc mặt. Mình không đọc kinh nhiều mình không hiểu cái chỗ đó. A hú nay vô đó là chư tăng xứng đáng với tất cả lễ phẩm mà người ta đem cúng dường cho thần linh. Nói như vậy không có phải là đồ cúng cho thần, người đem cúng cho chư tăng là tật. Nhưng mà khi mà người ta có cái lòng dành cái đó cúng cho chư thiên thì trước hết người ta nên cúng cho mấy vị thánh hay hơn. Rồi ba hú nê vô nó có nghĩa là vị ấy xứng đáng với tất cả tặng phẩm. Có nghĩa là trên đời này là thiên hạ trong nhiều mối quan hệ khác nhau, trong gia đình hay xã hội thì người ta thường có quà cáp tặng qua tặng lại, sinh nhật rồi Giáng sinh rồi Mother's Day, Father's Day rồi Valentine rồi Noel, bla bla bla bla bla. Nhưng mà nó thật, tất cả vị hiện thánh xứng đáng nhận cái đó hơn bất cứ ai trong gia đình của chúng ta. Cho nên các ngài được gọi là ba hôm nay. Thì nếu mà chúng ta không có đọc rộng, chúng ta không biết là nó có chữ A hôm nay vô là xứng đáng nhận cái lễ phẩm mà người ta có chủ ý cúng dường cho các thần linh tiên thánh rồi đó. Nhớ nha. Cho nên đối với loài chư thiên đó, họ tuy họ ăn được hay không ăn được, cái chuyện nó chuyện của họ, nhưng mà họ vẫn thích chúng ta gọi là cúng bái họ vào cái lúc đầu ngày, vào cái giờ dương mà thích thôi. Mà nói theo một khoa học rốt ráo một chút thì cái giờ dương là cái giờ mà nắng lên cao, bỏ khô ráo sạch sẽ, còn nửa ngày về sau là trời đất chuẩn bị vào đêm. Thì cái âm tính nó nhiều, cái âm khí nó nhiều, họ không thích, chỉ cái chuyện dễ hiểu thôi nha. Rồi rồi tiếp theo nữa đó là đối với những cái vị sa môn bà la môn, thì từ dễ hiểu rồi, những vị đó những vị ăn ngọ đó, mà khi gia đình của mình mà coi như mình đem bữa ăn chính mình lùi lại sau giờ ngọ đó, thì mình khó có cơ hội cúng dường những cái bậc tu hành mãn ngọ lắm. Cho tôi nói lén một chuyện nha, này cái này nói lén chắc không ai nghe đâu. Có nhiều gia đình họ mời mình về, mời về nhà họ thương mình lắm, nhưng mà cứ biết bao nhiêu đồ ăn ngon của họ là họ dồn hết cho buổi chiều. Thì chắc chiều là mọi người trong nhà đi làm về đủ mặt, cái gì mà ngon nhất là họ dành hết cho buổi chiều. Còn buổi sáng thì ở nhà đâu có đủ người, cho nên buổi sáng họ nấu sơ sài, thì đồng chí em mình là cứ ăn toàn là ba cái sơ sài đó không. Mặc dù ở trong nhà họ có rất nhiều cái món ngon vật lạ, nhưng mình chủ yếu ăn vật lạ nhiều hơn món ngon. Đấy. Rồi cách đây mấy hôm ở châu Âu này nè, cũng có cái gia đình mời mấy sư về nhà này nọ, rồi ăn rồi bây dông nó cho vui. Mà thật ra bây giờ mình rồi bây dông là bằng đêm, buổi sáng là làm cho ổng dĩa rau luộc chấm chao vậy thôi, rồi còn bao nhiêu thứ mà coi như là tinh hoa của ẩm thực cái lọ dồn hết cho buổi chiều. Rồi cũng mang tiếng là mời ông sư về ăn Giáng sinh, nhưng mà thật ra ông sư chỉ có là bí bầu luộc chấm chao thôi. Đó. Suốt mấy ngày Noel là ông sư chỉ ăn đồ tào lao không. Đó, mình thấy cái đó mình đau lòng. Ông sư đó bị tôi đã đau ít, mà tôi bị tôi mới đau nhiều, có bị hiểu không? Đó, cho nên kể ra bà con nghe mà con cười thấy ghét, nhưng mà thì đó là một sự thiệt. Khi mà một người cư sĩ mà dời bữa chánh mà ra sau giờ ngọ là chết cả làng là chỗ đó nha. Trong khi nếu mà quý vị mà đem bữa chánh mà trước ngọ thì lầy thầy chùa chúng tôi ké rất nhiều. Còn đợt này buổi sáng là sách đến đi làm ráo. Bao nhiêu cái thứ là ngon lành dồn cho buổi chiều là lẻ lử luôn nha. Cho nên đi chết đi. Rồi rồi là tiếp cái này nói ra để bà con thương, để mà muốn điều chỉnh lại cái là hệ thống tư pháp sinh hoạt trong nhà nha. Nếu mà có lòng thương mấy ông thầy chùa nha. Trưa nay chúng tôi mới nhận được một cái danh sách là cúng dường thiền viện của một trong các đại diện từ Việt Nam gửi sang. Thì cái danh sách đó ghi như sau: số 1 Lê Văn Tèo là 100.000 đồng Việt Nam, Nguyễn Thị Tý 600.000 đồng Việt Nam, và tới số 3 là để là ông sư mở một đơn cạo đầu đắp bi đóng lại $100. Thì tôi không biết cái người đại diện ấy nghĩ gì khi mà viết, thay rồi nó biết ông sư tên gì thì không biết, mà để là ông sư mà ông đơn cạo đầu đắp y đóng một đơn $100. Các vị coi có chịu nổi không? Nó nhiều cái lạ lắm, nhiều người trong đầu họ ông sư chỉ là người cạo đầu đắp y thôi, cho nên là cứ bạc an toàn là của lạ nhiều hơn là vật ngon là chỗ đó. Rồi bây giờ là mình học tiếp một cái đoạn thứ hai, đó là khi mình dời bữa ăn chánh sau giờ ngọ thì đối với các sa môn là coi như mình cho họ ra rìa. Đó là bản dịch, là dịch lại là coi như có với các sa môn ăn ngọ mình cho họ ra rìa. Rồi tiếp theo, đối với kẻ ăn người ở, khi mà bữa ăn càng trễ thì họ càng cực. Các vị tưởng tượng rửa chén mà trong bóng đêm, trong đèn dầu leo lét, hoặc trong cái ngọn đèn mà đèn trứng dịch, trong cái đèn ngọn bóng đèn điện mà treo toàn ten ngoài hè mà mũi nó chích liên tục, thì kẻ ăn người ở phải nấu nướng xong họ ra họ rửa ráy rửa chén đêm hôm rất là cực cho họ. Và cuối cùng là khi mà ăn phi thời như vậy đó, thì ăn càng trễ đó thì coi như cái bổ dưỡng của thức ăn nó sẽ phản tác dụng, lợi nhiều hơn hại, là hại nhiều hơn lợi. Rồi xong cái kênh đó nhé.